Ngụy Trang Học Cha chương 75, góc truyện audio.com. Hạ Triều vẫn đang cúi xuống, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy bậc cầu thang phía dưới, trong đầu chen chúc đủ loại suy nghĩ rối bời. Nghe được câu ấy, mới đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang bên cạnh, trông Tạ Du chẳng có phản ứng gì quá lớn. Phản ứng duy nhất chính là không đợi Hạ Triều nói có ăn hay không, dứt khoát đút kẹo thẳng vào miệng hắn, Hạ Triều ngơ ngẩn. Sau đó vị ngọt ngào của trái cây chậm chậm tan ra, ngọt quá, bạn nhỏ vừa mới ngậm trước đó, bạn nhỏ còn gọi hắn là anh. Những ý niệm quay cuồng trong đầu Hạ Triều bất chợt tắt ngấm, chỉ còn sót lại duy nhất một câu, đúng là phạm quy quá đáng mà. Tạ Du không ngờ Đề Vương ngồi cạnh cậu hóa ra vì nguyên nhân này mà suýt nữa đã từ bỏ chính mình, học lại một năm. Nhưng vẫn không buông bỏ được áy náy, thi vào một trường cấp 3 hạng chót, chiếm giữ vị trí đội sổ chẳng hề lung lay. Từ học sinh xuất sắc với tiền đồ vô hạn trong mắt tất cả mọi người, rớt xuống thành một kẻ lạc lõng ngoài vòng tiêu chuẩn, lụi tan trong nháy mắt. Tạ Du tiếp tục nghĩ, quen biết hắn lâu đến vậy, nhưng lần duy nhất thấy hắn nổi giận thật sự chính là từ sự kiện Từ Hà và Dương Ba Tốt ngày ấy. Cũng vì thế mà hồi lớp 10 cậu đánh nhau à, Tạ Du ngả người về phía sau, chống tay trên mặt đất hỏi, xưa nay cậu không phải người thích hóng chuyện. Mặc dù chẳng biết đại ca Lầu Sát Phách là ai họ tên gì, nhưng sự tích anh hùng của Hạ Triều từng được đồn thổi trong trường rất nhiều lần. Muốn không biết cũng khó, lúc đầu vì vụ gian lận kỳ thi cấp 3 cộng với chiến tích đánh nhau nên Tạ Du mới được phong làm đại ca Lầu Tây. Hạ Triều thì không, hắn không giống Tạ Du, ngày mới nhập học đã tự biết mình biết ta, thậm chí còn khá yên phận. Nhưng chỉ được 2 tháng sóng yên biển lặng ngay sau thi giữa kỳ, chỉ vì một sự kiện mà danh tiếng lập tức vang xa. Tất cả gói gọn trong 3 chữ đánh giáo viên, cùng là đánh nhau, nhưng so với Tạ Du một mình cân năm ở bên ngoài thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vụ đó hả, lúc ấy ở trong lớp bọn tôi có đứa mua đáp án, lão cho là tôi cầm đầu, Hạ Triều ngậm kẹo, đến họ tên cũng không muốn nhắc đến. Chỉ gọi là, lão, để thay thế, kể xong còn nói thêm, coi trọng tôi quá rồi, tôi mua đáp án cái rắm ấy, muốn mua thật mà thi được có 10 điểm sao? Bây giờ nghĩ lại Hạ Triều mới thấy ngày xưa tính mình quả thật dễ kích động, cứ cười ha ha 2 tiếng coi như xong. Tự dưng hăng máu đạp đổ cả cái bàn làm chi cho lớn chuyện, đôi co một hồi không có kết quả thế là thẳng tay vung nắm đấm qua. Ra tay không nặng cũng chẳng nhẹ, chỉ thiếu chút nữa đưa người đến bệnh viện thôi, ngày đó tan học xong hắn không về. Ngồi trong nhà vệ sinh hút hết gần nửa bao thuốc, cả người nồng nặc mùi khói, chỉ biết không ngừng đay nghiến bản thân. Rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Hạ Triều nói tới đây, nhớ tới hạng 2 đếm ngược bên này chưa hề phát biểu gì, bèn chuyển chủ đề, còn cậu. Tôi á, Tạ Du dùng giọng bình thản nói, tôi sợ mình quá ưu tú nên phải chừa ra cho người khác một con đường sống, Hạ Triều nghe mà cạn lời. Vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nghiêm túc tí coi nào, câu chuyện của Tạ Du, có thể coi là việc gia đình ông anh thiểu năng ở nhà kia của cậu. Trước đó Hạ Triều đã từng nghe nói. Đồng thời còn được chứng kiến bản lĩnh chửi bậy thiên biến vạn hóa của bạn nhỏ chỉ trong đúng một lượt đi dạo ngoài hành lang, Tạ Du nói xong. Trông vẻ mặt muốn nói gì đó của Hạ Triều, ngắt lời, không sao đâu, tôi tự mình nắm chắc được. Khi Trung Quốc Phi nói với cậu mấy thứ kiểu như con của ông ta giỏi hơn xuất sắc hơn, cậu chẳng hề để trong lòng. Mà chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng luôn với ông ta, con của chú giỏi hơn thì liên quan cái rắm gì đến tôi, thằng đó cũng đâu phải con trai tôi. Nhưng cậu không thể không nghĩ cho cô nữ sĩ, ít nhất là trước khi cậu có năng lực thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Cậu phải dùng mọi cách để che chở mẹ mình, dù có là phương pháp gì cũng được, mặc dù trông bạn nhỏ có vẻ rất ngầu, Hạ Triều vẫn khá lo lắng. Cậu nắm chắc cái gì hả, đến lúc đó định thi vào trường nào, Tạ Du cũng không cần tốt quá, Thanh Hoa Bắc Đại là được rồi. Hạ Triều chẳng thể phản bác, nhớ lúc trước hắn đăng một topic cầu trợ giúp trên Baidu hỏi đáp, giờ nghĩ lại, chỉ biết câm nín ngay tức thì. Hai người tiếp tục ngồi trong hành lang một lúc, Tạ Du xem đồng hồ, sắp đến giờ ăn chưa tới nơi rồi, thế là đứng lên.